Chương 1011, Thần Hải Phệ Hồn. Trầm Tường thả ra tới khí sát phạt, để toàn bộ thiên đô biến sắc, để trái tim của mỗi người lên đều có khó có thể ngôn ngữ cảm giác sợ hãi. Ta muốn giết ngươi. Trầm Tường sau lưng đột nhiên hiện lên một đám lớn hư tượng, dĩ nhiên là một đám lớn to lớn sư sơn. Vô số tòa thật to bích lục sư sơn, hư hư thật thật địa xuất hiện ở Trầm Tường phía sau. Cùng lúc đó, một đám lớn làn sóng từ sư sơn mặt sau điên cuồng tuôn ra tới, va chạm ở những kia sư sơn mặt trên, gây nên sóng to gió lớn. Thành thế vô cùng hùng vĩ, làm cho người ta một loại chấn động trong lòng cảm giác. Rất nhiều cường giả vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết này trung thập thiên thánh sơn, mà hiện tại Trầm Tường nhưng thả ra đi, tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng chúng cường giả cảm thấy này nhất định hòa thiên địa sát phạt thuật có quan hệ, bởi vì Trầm Tường khí sát phạt toàn bộ hòa vào phía sau hắn sư sơn biển gầm đồ bên trong. Khí sát phạt chuyển hóa thành một loại rộng rãi khí thế, khiến người ta cảm thấy ở này tấm sư sơn biển gầm đồ trước mặt dường như dung dế, đây chính là sức mạnh của mặt đất. Đại địa sát phạt lực lượng, bất luận nhân loại mạnh mẽ đến mức nào, bất luận nhân loại số lượng có bao nhiêu, đối mặt thiên nhiên sức mạnh, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đây chính là Trầm Tường lĩnh ngộ địa sát chi thuật, để tự thân mô phỏng sức mạnh của mặt đất, đây chính là tự nhiên đại đạo. Giờ khắc này, toàn bộ thiên ma luyện ngục bên trong, đều là từng trận cuồng đào cự lãng âm thanh, biển rộng xung kích đi sức mạnh, cùng sư sơn dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên sản sinh một loại sức mạnh, hóa thành một bộ sóng sờ sờ linh vân trận đồ. Trầm Tường hai tay cầm đao, trong thiên địa đột nhiên quát tới từng trận cuồng phong, thổi đến mức hắn tóc tung bay, hắn giơ lên cao thanh long đồ ma đao, phía sau bức to lớn sư sơn biển gầm đồ đột nhiên xâm nhập thân thể của hắn, trong thiên địa cuồng phong tăng thêm sự kinh khủng, trong trời cao còn nhắm đánh đạo đạo kinh lôi, Trầm Tường trước đó thả ra tới đột nhiên lôi hỏa hải đã bị thổi tan, ở bên trong thiên ma quân vương bị hắn khóa chặt, thiên địa sát phạt thuật quả nhiên cường đại, đem sức mạnh hóa thành tự nhiên trung sơn hà lực lượng, sản sinh một luồng khiến người ta không thể kháng cự uy thế, cùng tự nhiên dung hợp. Thu được sức mạnh của tự nhiên, yêu hậu đôi mắt đẹp rạng rỡ. Ngươi so với thập thiên đại đế kém xa, ta không sợ ngươi. Thiên ma quân vương trống to trở nên, tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng hắn cảm nhận được Trầm Tường trong lúc vô tình tràn ra đế hoàng oai, nội tâm không khỏi run rẩy trở nên. Sơn hải lực lượng, Trầm Tường thanh long đồ ma đao vốn là có thể theo sức mạnh tăng cường mà biến trùng. Bây giờ hắn mô phỏng sơn hải lực lượng, để hắn thanh long đồ ma đao thả ra vạn sơn mênh mông uy thế hòa sóng lớn biển rộng bốc lên sức mạnh. Không trung mây mù lăn lộn, sấm vang chớp giật, toàn bộ đại địa phía dưới thật giống có một con cự thú đang giãy giụa, theo Trầm Tường một đao chém xuống, phạm vi trăm dặm nơi cũng như cùng nộ hải chập trùng. Một trận rồng gầm đột nhiên truyền ra, thanh thế lực ép trong thiên địa nhắm đánh cuồng lôi, chỉ thấy hôn ám trên mặt đất diện một cái thanh long lập lòe chói mắt hào quang, hướng về thiên ma quân vương lóe lên mà đi. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng mọi người cảm thấy cái kia long thật giống như là thật sự. Thập thiên đại đế đều không giết nổi ta, ngươi càng thêm một có thể. A, thiên ma quân vương bị thanh long nuốt chửng, phát sinh dữ tợn kêu to, hắn vị trí thanh hà bùng lên, phản phất thanh long đang cùng thiên ma quân vương tranh đấu. Mấy trong nháy mắt sau khi thiên địa khôi phục lại yên lặng, thiên ma quân vương cười gằn thanh truyền tới, ha ha, ta đã nói ta là vĩnh sinh bất tử, thập thiên đại đế năm đó cũng chỉ có thể đánh tan ta hồn phách, nhưng ta vẫn là sống lại rồi. Trầm Tường lãnh tiếu, hắn là hắn, ta là ta, hắn không thể không đại biểu ta không thể, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, mà thiên ma quân vương hiện tại chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể, bất quá hắn chính đang nhanh chóng hấp thu linh khí khôi phục quá tới, loại kia tốc độ phi thường nhanh, mắt trần có thể thấy. Lâu đời thư minh v.v.v.naidu.org càng nhiều thủ phát. Thần hải phệ hồn, Trầm Tường trong lòng hét một tiếng, hắn đỉnh đầu đột nhiên bắn ra một mảnh hào quang màu vàng, chỉ thấy hắn đỉnh đầu bầu trời, lại xuất hiện một mảnh hư tượng, dĩ nhiên là vô cùng bình tĩnh hải dương màu vàng ống. Cái này cũng là Trầm Tường vừa nãy sử dụng tới sư sơn biển gầm đồ đột nhiên cảm ngộ đến đồ vật, kim sắc mà bình tĩnh biển rộng, tỏa ra thánh khiết đậm hào quang màu vàng, chỉ thấy Trầm Tường dưới chân đột nhiên xuất hiện thái cực âm dương đồ, này thái cực đồ chậm chậm xoay tròn trở nên, hắn đỉnh đầu kim sắc hào hải cũng chậm chậm xoay tròn, chỉ là trong chớp mắt, tốc độ lại đột nhiên nhanh chóng, chúng cường giả chỉ cảm thấy bọn họ thả ra ngoài thần thức đều đột nhiên biến mất rồi, cái này cũng là thiên địa sát phạt thuật sao, tại sao hòa trong truyền thuyết không giống nhau? Tần gia tộc trưởng kinh ngạc hô, không biết, nhưng nhìn lại là có thể nuốt chửng thần thức hoặc là linh hồn loại hình, thiên địa sát phạt thuộc bao la vạn tượng, rất khó xác định, Diêu Thục Mỹ không còn dám dùng thần thức tới dò xét mảnh kim sắc thần hải, bằng không nàng thần thức sẽ mặc danh bị dẫn dắt đi ra ngoài. Ma thị bộ tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên sát cơ, đối bên cạnh nhất danh lão giả nói rằng, nhất định phải giết người này, thiên ma quân vương ở hí lên gầm thét lên, hắn nửa đoạn thân thể phun đến kim sắc thần hải sau khi bị mặc trên vòng xoáy cho kéo xe quá khứ. Trầm Tường chính đang nuốt chửng hắn. Đến hiện tại, Trầm Tường rốt cuộc sử dụng tới thần sát chi thuật, bất quá hắn đối này vẫn là phi thường mơ hồ, bởi vì thần sát chi thuật hòa địa sát chi thuật đều không có cụ thể công kích khái niệm, dựa cả vào đột nhiên một ý nghĩ, sau đó liền sử dụng tới đến rồi, nhưng uy lực nhưng phi thường mạnh mẽ. Trầm Tường biết thần sát chi thuật không chỉ là nuốt chửng mà thôi, khẳng định còn có rất mạnh sức mạnh công kích, chỉ là trước mắt hắn còn không có cảm ngộ đến mà thôi. Ta chỉ bất quá là luyện ngục thiên ma trung thiên thiên vạn vạn một trong, đừng tưởng rằng giết ta, ngươi là có thể ở đây quát tháo phong vân, ngươi không có thập thiên đại đế sức mạnh, ngươi ở nơi này chắc chắn phải chết. Trong thiên địa quanh quẩn thiên ma quân vương âm thanh, Trầm Tường phía trên mảnh kim sắc thần hải dần dần biến mất, mà Trầm Tường linh hồn thần trong biển chính đang chậm chậm hòa tan vậy vừa nãy nuốt chửng tiến vào tới thiên ma quân vương, đem trong đó tà ác ý thức cho xóa đi, lưu lại tinh khiết hồn lực để hắn nuốt chửng. Kết thúc, để chúng cường sợ hãi nhiều ngày thiên ma quân vương lại bị Trầm Tường cho chém giết, năm đó liền thập thiên đại đế cũng không thể hoàn toàn giết chết, nhưng Trầm Tường nhưng làm được. Năm đó thập thiên đại đế có thể không có trấn ma sức mạnh, mà Trầm Tường nhưng có, cái này cũng là hắn có thể lực ép thiên ma quân vương nguyên nhân, nếu để cho hắn đối phó mạnh hơn hắn rất nhiều lần nhân loại, hắn khó có thể làm được. Lưu lại thanh long đồ ma đao, Phong gia tộc trường quát lạnh một tiếng, liền hòa mấy người đồng loạt hướng Trầm Tường phi tới. Cùng lúc đó Hoàng Hữu Ma thị bộ tộc tộc trưởng, Phi Tiên môn trưởng giáo Ngô Húc, Tử Nguyệt thánh cảnh trưởng giáo, bọn họ đều mang một ít trưởng lão mà tới, đem Trầm Tường bao quanh làm chủ. Cổ Đông Thần vừa nghĩ tới, nhưng nhận được Trầm Tường truyền âm, sau khi từ biệt tới. Sau khi từ biệt, Cổ Đông Thần lập tức chuyển cáo muốn ra tay giúp đỡ Diêu Thục Mỹ. Trầm Tường thu hồi thanh long độ ma đao, âm trầm cười nói, phiền phức các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Không cần Trầm Tường gọi, những cường giả này liền cảm nhận được giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một loại kỳ dị khí tức. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung kim vụ hừng hực. Đây là kiếp lực, Nhất Danh lão giả hô to trở nên. Trầm Tường cười to lên, đạp lên xúc địa bộ, hướng một phương hướng lao nhanh trở nên, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mau tránh ra, đừng làm cho kiếp lực tập trung cùng nhau. Phong gia tộc trưởng cấp hô, sau đó cũng hướng một phương hướng chạy như điên. Vừa nãy ở Trầm Tường người ở bên cạnh đều bị loại này kỳ dị kiếp lực khóa chặt, loại này kiếp lực hòa bọn họ gặp được niết bàn kiếp có rất lớn không giống, nếu như là bình thường niết bàn kiếp, bọn họ căn bản không trốn được. Chỉ có Trầm Tường biết, đây là hắn thần hồn ở độ kiếp, hắn cảm ngộ thần sát chi thuật sau khi, tuy rằng chỉ học đến một chiêu, lại làm cho thần hồn của hắn đột phá, tiến vào xuất thần nhập hóa cảnh giới, chiêu tới thiên kiếp. Muốn vây công Trầm Tường thập tới tên cường giả bốn phía tản ra, nếu như không tránh ra, kiếp lực tụ tập cùng nhau tập trung nện một người, như vậy bọn họ liền nguy hiểm.